Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm dược vương ly kinh là lựa chọn tốt nhất. Đã có thể bảo toàn dược vương cũng có thể làm hoàng thượng yên tâm mà Phượng Lan dược xong xuôi tang lễ lúc sau liền đi trước tế châu cửu vương phù. Phượng Tuyệt Trần nhìn từ các châu các nơi truyền đến tin tức, không có một cái là tìm được Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên đem toàn bộ đồ vật đều quét trên mặt đất, nắm tay hung hăng mà nện ở trên mặt bàn, một chương hào tốt án thư nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nguyên bản muốn vào tới phòng ngâm cùng Mặc Ngôn sôi nổi dừng bước. Mặc Ngôn âm thầm thở dài, rồi sau đó vẫn là định eo lưng đi đến. Vương gia, Dực Vương đã ly kinh, phái người âm thầm đi theo. Đúng vậy, Mặc Ngôn duy nhất may mắn chính là Vương gia tuy rằng nổi điên giống nhau tìm kiếm Vương Phi, nhưng là lý trí đã khôi phục một vài, càng không giống như là lúc trước như vậy gặp người liền sát, liền đánh. Thuộc hạ phái người đi xem qua An Công Công thi thể, thật là chết vào tự sát, hoàng hậu bên người như cô cũng là giống nhau, đều là tự sát tùy chủ. An Công Công đi theo tiên hoàng như vậy nhiều năm, cảm tình tự nhiên không giống bình thường. An Công Công tuẫn táng là ở bọn họ dự kiến bên trong, hoàng hậu bên người như cô cũng là giống nhau. Nhiều năm như vậy mặc kệ hoàng hậu như thế nào, như cô đều không rời không bỏ đi theo tả hữu, hiện giờ đi theo hoàng hậu cùng đi, toàn nàng trung tâm. Ân, hiện giờ càng thái phi qua đời, Dực Vương đi tế châu, mà Dung Vương an phận thủ thường, hoàng thượng đối Dung Vương yên tâm, trước mắt, hoàng thượng chỉ sợ cũng phải đối Vương ra xuống tay. Nguyệt Vương đó là Phượng Nguyệt Minh, hoàng thượng hạ chỉ ban phong Phượng Lan Dực vì Dực Vương thời điểm. Cũng ban phong Phượng Nguyệt Minh vì Dung Vương, lấy Trương Hiền hắn thâm minh đại nghĩa. Phượng Tuyệt Trần tựa hồ đối với chuyện như vậy không thèm quan tâm. Mặc Ngôn cùng Phong Ngâm liếc nhau, tướng phủ, Lăng Phong một đường trực tiếp hướng Mục Nguyên thư phòng mà đi, trên đường cũng không có người dám quấy nhiễu. Ta biết ngươi sẽ đến, Mục Nguyên thậm chí bất đồng ngẩng đầu liền biết là ai tới. Nàng nơi nào, Mục Nguyên ngẩng đầu nhìn mắt Vân Dung Tuyết bức họa, nàng thực an toàn. Hắn lúc trước không nghĩ tới Mục Thanh Ca ở nơi nào, chính là sau lại ngẫm lại liền đại khái đoán được. Người quả nhiên biết nàng ở nơi nào, Lăng Phong vẫn luôn cảm thấy Mục Nguyên thái độ rất kỳ quái. Thanh Ca mất tích nàng lại một chút đều không nóng nảy, cho nên trở lại kinh đô lúc sau hắn liền lập tức lại đây. Lăng Phong, Thanh Ca hiện tại thực an toàn, có lẽ ở nơi đó nàng càng thêm an toàn. Nàng rốt cuộc ở đâu? Đông Ly, Lăng Phong đôi mắt kinh ngạc chợt lóe. Nhiều năm như vậy Đông Ly chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm Tuyết Nhi, ta ẩn giấu Thanh Ca mười mấy năm, cuối cùng bọn họ vẫn là phát hiện, Tuyết Nhi ở Đông Ly tập trăm ngàn sùng ái tại một thân, Đông Ly Thái Hậu càng là đối cái này nữ nhi sùng ái có thêm, hiện giờ bọn họ mang đi Thanh Ca, tất nhiên sẽ không thương tổn với nàng. Lăng Phong, ngươi không cần lo lắng. Nếu là ở Đông Ly, đối với Mục Thanh Ca mà nói thật là an toàn, nhưng là... Lăng Phong nghĩ Mục Thanh Ca hôn mê nguyên nhân, trong lòng vẫn là lo lắng, lập tức trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Mục Nguyên vội vàng ra tiếng hỏi. Người muốn đi nói cho cửu vương gia, người chẳng lẽ còn nhìn không ra tới, cửu vương gia đối nàng dùng tình sâu vô cùng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả hiện giờ Giang Sơn đại sự cũng vô pháp lay động. Lăng Phong lạnh lùng nói, Mục Nguyên nhắm mắt gật gật đầu, người nói không tồi. Nhưng là hiện giờ Nam Sở thế cục nguy hiểm, cửu vương gia ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu Thanh Ca trở về, chỉ biết đem nàng lâm vào hiểm cảnh bên trong, không bằng chờ sự tình xử lý xong lúc sau lại tiếp Thanh Ca trở về. Hắn ngay từ đầu đó là như vậy tính toán, không muốn làm nữ nhi thân lâm hiểm cảnh chỉ có biện pháp này là tốt nhất. Lăng Phong nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Mục Nguyên, hai cái yêu nhau người phân cách ngàn dặm, cha tấn đâu chỉ là một người. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn là lo chính mình cảm giác, tự cố ngươi là đúng, lại chưa từng suy xét quá người khác ý tưởng. Nghe Lăng Phong nói, Mục Nguyên đột nhiên lui về phía sau một bước. Lăng Phong đi nhanh rời khỏi sau, Mục Nguyên nhìn Vân Dung Tuyết bức họa, có lẽ. Bọn họ đều là đúng, mà hắn tắc sai rồi nhiều năm như vậy. Một lòng muốn bảo hộ Thanh Ca, chính là cuối cùng thương nàng sâu vô cùng, suýt nữa đem mệnh đáp đi vào. Lăng Phong đổi tới cửu vương phủ thời điểm, Phượng Tuyệt Trần đang muốn thư phòng. Nàng ở Đông Ly, Lăng Phong đi vào lúc sau đột nhiên nói. Phượng Tuyệt Trần nghe thế câu nói xoát một chút liền đứng lên. theo sau mà đến. Phong Viên nghiêng đầu nhìn mắt Lăng Phong, rồi sau đó đối với Phượng Tuyệt Trần nói. Vương gia, phân bố ở Đông Ly thám tử cha ra Đông Ly trong cung nhiều một cái Thấm Dương công chúa. Nàng xuất hiện thời gian cùng Vương Phi mất tích thời gian tương ăn khớp, hơn nữa truyền thuyết tướng mạo kinh người. Hiện giờ nghe Lăng Phong như thế xác định, như vậy cái này Thấm Dương công chúa hẳn là chính là Vương Phi. Có lẽ, rất nhiều người nghe được tướng mạo kinh người đều sẽ không nghĩ đến là Vương Phi. Rốt cuộc thiên hạ đều biết cửu Vương Phi tướng mạo bình bình phàm phàm, nhưng là không có người nghĩ đến kia bình bình phàm phàm sau lưng che giấu loại nào phong hoa tuyệt đại mỹ mạo. Phượng Tuyệt Trần trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đi, Vương gia, ta còn không có nói xong đâu. Phong Viên nhìn Phượng Tuyệt Trần vội vàng rời đi bóng dáng nói, bên cạnh Lăng Phong nhìn mắt Phong Viên rồi sau đó theo sát sau đó. Hoàng cung, Hoàng thượng, cửu Vương gia đã ra kinh. Đoạn Phong nói, chắc là có thanh ca tin tức đi, nếu không phải như thế, hắn cái này hoàng thúc không có khả năng như vậy vội vàng, ở cái này mấu chốt thượng gia kinh. Hẳn là, xem cửu vương gia phương hướng hẳn là Đông Ly, nói như vậy nói cửu vương phi là ở Đông Ly. Đoạn Phong nghi hoặc nói, Đông Ly, Phượng Hạo Hiên nhíu một chút mày, chẳng lẽ là cùng thân thế nàng có quan hệ, Đông Ly bên kia nhưng có cái gì tin tức truyền ra. Phượng Hạo Hiên nhiều nhất cũng là nhân mạch, năm đó Vân Dung Tuyết thân thế là cái gì, rất nhiều người cũng không biết, Phụ Hoàng cũng bởi vậy điều tra thật lâu chính là lại không có đến ra bất luận cái gì kết quả, mà Vân Dung Tuyết đối với trước kia ký ức cũng không hề có lẽ Vân cho phép thân thế cùng Đông Ly có quan hệ, cho nên Thanh Ca mới có thể ở Đông Ly. Đến là không có truyền đến cái gì đặc biệt, chỉ là nghe nói Đông Ly trong cung nhiều một cái Thấm Dương công chúa. Tướng mạo phong hoa tuyệt đại, Đông Ly Thái Hậu Phi thường sủng ái cái này công chúa, hơn nữa Đông Ly Hoàng thượng tự mình chỉ hôn cấp Hiên Viên Thái Tử. Thấm Dương công chúa, sẽ là Thanh Ca sao? Phượng Hạo Hiên rũ mi cười mà qua, mặc kệ là ai, Hoàng thúc lần này đi khẳng định sẽ đem nàng mang về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng nói không tồi. Hơn nữa cửu vương gia hiện tại ly kinh vừa vặn cho hoàng thượng chỉnh đốn triều cương cơ hội, y thuộc hạ cho rằng hẳn là trước xử trí cùng cửu vương gia giao tình tốt nhất, mục tướng, dịch thủy hàn, còn có ký vân quân. Người lời này có lý, nhưng là mục tướng hiện giờ đã xem như hai triều trung thần, hắn địa vị không phải bất luận kẻ nào đều có thể lay động, trẫm cũng không thể dễ như trở bàn tay xử trí hắn, đến nỗi dịch thủy hàn. Hắn cùng Hoàng thúc giao tình ở Phát Dôn thời điểm chấm xem phi thường rõ ràng, nhưng là dịch thủy hàn tay cầm binh quyền, địa vị chỉ cao không thấp, ký vân quân ở Phụ Hoàng trên đời thời điểm liền đã trọng trình thiết vì một chi cường binh, đi đầu chính là Lý Hổ, hắn. Không phải dễ dàng như vậy khống chế người, Đoạn Phong minh bạch chính mình chỉ ra điều là phi thường khó có thể thuần phục, nhưng là nếu này tam phương quy thuận, như vậy Hoàng thượng căn bản là không cần lo lắng, nhưng là... Dịch Thủy Hàn ít ngày nữa liền đem đến kinh đô, trẫm sẽ nghĩ cách đem trong tay hắn binh quyền phân tán mà khai, xua tan hắn binh quyền. Đoạn Phong gật gật đầu, bất quá Hoàng thượng không thể nóng vội, rốt cuộc lần này cùng Tam Quốc rằng co bên trong dịch tướng quân lập hạ công lớn, nếu lúc này xua tan hắn binh quyền, chỉ sợ sẽ khiến cho trong triều nhân tâm hoảng sợ, bá tánh bất mãn. Phượng Hạo Hiên tán đồng gật đầu, trẫm biết, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.